Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 428, vây quét bách hóa cao ốc. Prise lẻ loi một mình ngăn cản Mochida, bên người vẻn vẹn một cái Delibird đang nghịch nước bay nhảy lấy. Lại bình thường bất quá một cái Pokemon, nhưng lại để Mochida bị ép dừng bước. Mochida thiếp vương, ngươi muốn làm gì? Prise chất vấn. Mochida lấy lại bình tĩnh. Kỳ thật hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ tới là Prise ở chỗ này. Chỉ là coi là Jenny gia tộc phái người điều tra bách hóa cao ốc. Mình ra mặt tất nhiên có thể bãi bình. Biết Prise ở chỗ này tại mới mang theo chừng 50 người muốn chế tạo hỗn loạn. Nhờ có Prise ngươi còn biết ta hiện tại là thiên vương. Ngươi mang người đến ta Goldenrod City địa bàn đến làm sao cũng nên cho ta chào hỏi đi. Hiện tại ngươi đã trong mắt ảnh hưởng tới chúng ta Goldenrod City thị dân bình thường sinh hoạt. Hy vọng ngươi nhanh chóng rút lui. Không có khả năng, ta là tại thi hành liên minh nhiệm vụ. Xin ngươi rời khỏi cảnh giới tuyến phạm vi bên ngoài. Nếu không ta đưa ngươi xem như xe đầu tim cùng nhau xử lý. Prise mặt như băng xương. Căn bản vốn không đem Mochida để vào mắt. Prise, ngươi không nên quá phận. Không nên quên hiện tại thân phận của mình. Hôm nay ở chỗ này còn chưa tới phiên ngươi diễu võ dương oai. Mochida quát, vậy liền thử một chút a. Prise liếc mắt bên cạnh xem. Mochida cũng hoàn toàn bị chọc giận. Tiện tay ném ra 6 cái Pokebo. Toàn bộ là miêu tanh, rollout tuyệt chiêu thi triển ra, lập tức bụi đất tung bay, hướng phía Prise phương hướng đánh thẳng tới. Delibird, Prise nhẹ nhàng hô một câu, chỉ gặp sau lưng Delibird bay tới, cánh vung lên, lập tức nhiệt độ chợt hạ xuống, bão tuyết giống như một cái ngang vòng xoáy lập tức liền đem 6 cái miêu tanh thôn phệ. Tại bão tuyết trung thượng hạ bay múa, theo Delibird đem bão tuyết hướng trên mặt đất một đập, mặt đất lập tức đã nứt ra một đảo gần 2 mét sâu lỗ hồng. 6 cái miêu tanh toàn bộ biến thành khối băng. Prise vẻn vẹn phô bày một chiêu thực lực cường hãn, người còn lại căn bản vốn không dám hướng về phía trước. Cái này 6 cái miêu tanh cũng là Mochida mạnh nhất Pokemon. Thế mà đụng phải không có đụng phải Prise Delibird một cái liền bị một kích miểu sát. Thực lực kinh khủng như thế Mochida cũng từ bỏ trợ giúp xe đầu tim suy nghĩ. Hiện tại chỉ có là đem quan hệ phiết đến càng réo rắt tốt. Ngay tại rằng co trong nháy mắt, bách hóa cao ốc 4 đại môn đồng thời mở ra. Mỗi cái trong môn đều lao ra 5-60 cái xe đầu tim thành viên. Đủ loại Pokemon mở đường lên, 4 môn đội trưởng gần như đồng thời phát ra chỉ lệnh công kích. Dẫn đầu thành viên cũng đem Pokemon toàn bộ thả ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ bách hóa cao ốc trên quảng trường các loại kỹ năng bay múa, tiếng nổ mạnh không ngừng. Lúc này cảnh sát Jenny đi tới Mochida trước mặt. Mochida thiên vương, đây là liên minh ban trị sự mật hàm, xin ngươi xem qua. Mochida tượng trưng nhìn một chút, sau đó cười ha ha một tiếng. Prise thiên vương làm sao không nói sớm đâu, ta nếu là biết cũng tốt ra một phần lực a. Hiện tại ta chỗ này còn có hơn 50 cá nhân toàn bộ có thể tham gia chiến đấu. Không cần, ngươi phối hợp cảnh sát Jenny, đừng cho xe đầu tim thành viên có cơ hội chạy trốn. Prise nói ra. Là, Mochida nghiến răng nghiến lợi, lúc này thực lực của hai bên cơ hồ chiến bình, đều có Pokemon lần lượt ngã xuống. Không được, không được, ta muốn xuất thủ, rất lâu không có gặp được như thế để cho người ta hưng phấn sự tình. Chắc dẫn đầu nói, các vị đội trưởng, tìm đúng cơ hội lại ra tay, đề phòng xe đầu tim còn có cao thủ mai phục. Prise nói ra. Nhưng là chắc vốn là cái chiến đấu cuồng, chỗ nào có thể chịu được. Hai tay ném một cái, Machamp, Poliwag, Hitmonlee, Hitmonchan, Hitmontop, Hariyama 6 cái thần kỳ bảo toàn bộ ném ra. Hariyama song trưởng vượt mức quy định, bụng lớn ưỡn một cái, trực tiếp sử xuất bụng trống tuyệt chiêu. Sau đó Hitmonlee, Hitmonchan cùng Hitmontop thành kỳ giác chi thế vây quanh Hariyama. Macham sử xuất bao ấp tuyệt chiêu, đứng mũi chịu sào, chắc thực lực lại có đột phá mới. Xem ra cách quán quân chi vị là càng ngày càng gần. Prise nói ra, những người khác không khỏi nhìn thoáng qua chắc chiến đấu. 6 cái hệ Fighting Pokemon. Hariyama sử dụng bụng trống tuyệt chiêu đem công kích tăng lên tới lớn nhất. Nhưng là thể lực sẽ sói mòn rất nhiều. Nhưng là Hitmonlee, Hitmonchan, Hitmontop cái này 3 cái Pokemon tạo thành trận hình có thể nói là kín không kẽ hở. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Mấu chốt nhất là có thể cam đoan Hariyama tuyệt đối chuyển vận. Đang sử dụng bao áp về sau Macham, công kích phòng ngự đều chiếm được tương ứng tăng lên. Hariyama cũng hoàn toàn có thể giải thoát ra đến cùng Macham hình thành hữu hiệu hạch tâm chiến. Đấu, 6 cái hệ Fighting Pokemon, có thể hình thành hữu hiệu 2 chiến tranh hạt nhân thuật. Hô ứng lẫn nhau, kỳ thật hệ Fighting Pokemon cũng không có bao nhiêu cái gọi là đặc tính bên trên phối hợp với nhau. Có thể sử xuất chiến đấu như vậy hình thức, cũng không uổng là Johto địa khu chiến đấu người thứ nhất. Chắc 6 cái Pokemon xông vào Pokemon trong đám, đơn giản như dẫm trên đất bằng. Nhất là đi qua bụng trống về sau Hariyama càng là một trưởng một cái. Thứ nhất phiên xông vào liền trực tiếp đánh ngã mười mấy con Pokemon. Bởi vì chắc gia nhập, phía bên mình hoàn toàn trở thành nghiền ép thế cục à. Converter, Miss Dax, com xe đầu tim lập tức chống đỡ không nổi. Vẻn vẹn bởi vì chắc một cao thủ liền đã cải biến chiến đấu thế cục. Bách hóa cao ốc bên này xe đầu tim chỉ có một cái Yamamoto như thế cán bộ. Hiện tại chỉ có thể nói là bốn phía chỉ huy, cho dù là thực lực của hắn cũng bất quá cùng Senen chắc dạng này đánh cái ngang tay. Gặp được Prise căn bản chính là không hề có lực hoàn thủ. Cho nên không thể không hướng Kazenotani tổng bộ phát ra tín hiệu cầu cứu. Kazenotani tổng bộ tiếp vào bách hóa cao ốc tín hiệu cầu cứu tự nhiên là khẩn trương cực kỳ. Dù sao đây là nguồn kinh tế, cũng chính là xe đầu tim sinh tồn gốc rễ. Nếu không có tiền, nội bộ chắc chắn hỗn loạn. Đến lúc đó mâu thuẫn trở nên gay gắt đem đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vốn cho rằng bách hóa cao ốc có Mochida bảo bọc, vạn vô nhất thất, không nghĩ tới hôm nay sẽ xuất hiện như thế nhiều tầng lượng cấp nhân vật. Bách hóa cao ốc bên trong kinh tế nhất định phải tiến hành hữu hiệu chuyển di. Không phải mất đi kinh tế năng lực xe đầu tim tất nhiên là năm bè bảy mảng. Hủy diệt đang ở trước mắt. Xe đầu tim tổng bộ liên tiếp phái ra 4 tên cán bộ xuất phát Goldenrod City trợ giúp bách hóa. Cao ốc, ngăn chặn liên minh nhân mã. Có thể thành công đem tiền tài chuyển di đi ra. Không nghĩ tới vừa mới ra Kazenotani liền bị Giovanni xuất lĩnh đội Rocket một trận ra sức đánh. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Giovanni tự nhiên đại hoạch toàn thắng. Xe đầu tim không thể không lui vào Kazenotani. Hiện tại xe đầu tim rốt cục cảm thấy nguy cơ đem đến. Trước tiên để tất cả phân bộ tập trung tổng bộ trợ giúp. Chắc bên kia dẫn đầu nghiền ép xe đầu tim. Zenon cũng bắt đầu phát lực, ném ra 6 cái Pokebo, 2 cái Zenga, 2 cái Miss Magius, 2 cái Dasnoa. Dasnoa linh giới chi môn mở rộng, Dasnoa trôi nổi tại chỗ có Pokemon trên không, dần dần lâm vào hư ảo trạng thái, vặn vẹo không gian xuất hiện huyễn tưởng, chính là Miss Magius chế tạo ra. Tất cả rất nhiều tâm lý năng lực chịu đựng kém Pokemon đều lâm vào sợ hãi. Bất lực, bàng hoàng trạng thái, Zenon chỗ thủ khu vực. Pokemon đều cảm giác tận thế sắp xảy ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.